Chương 121. Nhận được kỹ năng ca hát chuyên nghiệp, cả hai ăn xong mì dê hầm thập cẩm, sau đó Trần Tư Vũ thanh toán tiền ăn rồi cùng nhau rời đi. An Lương không hề dành phần trả tiền cho bữa ăn, trong một số tình huống, để người phụ nữ trả tiền thay không những không bị đánh giá thấp, mà ngược lại còn tạo được ấn tượng tốt trong lòng họ. Đàn ông cứng nhắc gia trưởng, không biết tiến lùi đúng lúc, không những không giúp ích cho mối quan hệ thêm tốt đẹp mà còn làm cho đối phương không biết quý trọng sự quan tâm của mình. Bây giờ chúng ta đi đâu? An Lương hỏi. Tôi dẫn anh đi nghe hát. Trần Tư Vũ đáp lại. Nghe hát? An Lương có chút khó hiểu. Trần Tư Vũ khởi động chiếc Lamborghini Huracán. Trong lúc lái xe, cô trả lời, đúng vậy, chúng ta đi nghe nhạc rồi nhân tiện uống chút đồ luôn. Gần một tiếng đồng hồ sau, Trần Tư Vũ đã đưa An Lương tới Học viện Âm nhạc Quốc gia. Cô đậu xe vào trong sân học viện, sau đó dẫn An Lương rời đi từ cửa sau của học viện. Trong con hẻm nhỏ phía sau Học viện Âm nhạc Quốc gia, An Lương tiếp tục đi theo Trần Tư Vũ tiến vào phía sau bên trong. Trước sân treo một biển hiệu năm tháng với phông chữ trang nhã tạo cảm giác mới lạ. Vừa bước vào sân, An Lương đã nghe thấy thấp thoáng có tiếng hát. Em thật hoài niệm về loài hoa dại trên cát. Không đam mê phồn hoa của thiên hạ, dù cho có bị cười nhạo là đồ ngốc. Trần Tư Vũ giới thiệu, đây là một mô hình kết hợp giữa nhà nghỉ kèm quán bar, còn có cả hơi hướng phong cách của live house trộn lẫn đan xen. Tôi cũng không biết rốt cuộc phải gọi nó cụ thể là như thế nào. Đại khái live house như là một sân khấu hát live thu nhỏ. Hôm nay có ca sĩ sao? An Lương tò mò. Trần Tư Vũ phủ nhận, live house ở chỗ này khá là khác biệt. Ở đây ai cũng có thể tự do lên biểu diễn trên sân khấu. Nếu màn trình diễn tốt không chừng sẽ có khán giả tặng hoa và mời đồ uống. Còn nếu mà biểu diễn không tốt thì tất nhiên sẽ nhận được sự phản đối la ó trực tiếp từ khán giả. An Lương bỗng nhiên nghĩ tới cô nữ streamer ngũ âm không đầy đủ kia. Nếu như mà cô streamer Dương Mậu Di kia lên sân khấu ca hát, sợ là sẽ chỉ toàn là tiếng la ó thôi đi. Trần Tư Vũ dẫn đường đưa An Lương tiến vào quầy bar với phong cách live house này. Cô chọn một chiếc bàn nhỏ. Hai người ngồi trên ghế đẩu cao hai bên. An Lương quét mã QR trên bàn để gọi đồ uống. An Lương xem danh sách rượu của tiệm năm tháng và anh nhận thấy rằng nó rẻ đến không ngờ. Ví dụ, một ly nước hoa quả chỉ có giá 38 tệ. Tuy thoạt nghe thì có vẻ đắt đỏ nhưng thực ra đó là mức trung bình có thể trả được của người dân tầm trung ở đây. Các quán bar ở Nam Vân Giang Lệ cũng không thể có mức giá rẻ như vậy được ấy chứ. Đây là đế đô kia mà. Hơn thế nữa khung cảnh phong cách live house của tiệm này rất ổn. An Lương lại liếc nhìn danh sách bia, giá bia của tiệm năm tháng này thậm chí còn rẻ hơn. Lấy Carlsberg làm ví dụ, giá của loại đặc biệt 330ml cũng chỉ có 18 tệ một chai. Nếu đặt nó trong một hộp đêm nằm cạnh trung tâm thể thao thì giá rẻ nhất cũng phải bắt đầu với một chai 58 nhân dân tệ. An Lương gọi cho Trần Tư Vũ một ly nước cam vắt. Sau đó gọi cho mình một chai bia Carlsberg và một đĩa hoa quả. Tôi gọi cho cô một ly cam vắt, không vấn đề gì chứ. Mặc dù An Lương đang hỏi, nhưng thực ra cậu đã gọi xong đồ uống rồi, Trần Tư Vũ không muốn uống cũng không được. Trần Tư Vũ liếc xéo An Lương một cái, cô ậm ừ, nghe hát đi kìa. Người đang hát là một chị gái xinh đẹp, tuổi án chừng có vẻ như tầm trên dưới 30 tuổi, khí chất toát lên vẻ trưởng thành trải đời. Anh thường nhớ về em như thế nào? Cùng với một nụ cười hay là cả một sự im lặng? Chị gái này hát tình cảm quá, nghe có vẻ như là đang có tâm sự buồn trong lòng vậy. Chưa nghe thì không cảm nhận được. Nghe rồi lại ngỡ đã như người trong cuộc. Chị gái ấy nhắm mắt chìm đắm vào bài hát, nếu như không phải đang hát câu chuyện của chính mình thì làm sao có thể dốc hết lòng dạ bày tỏ được nỗi niềm như vậy? Chỉ có người đã từng bỏ lỡ người qua đi qua cuộc đời mình mới có thể biểu hiện được nỗi niềm nuối tiếc u sầu vô hạn đến thế. Xin chúc mừng ký chủ đã lắng nghe giọng ca khó quên bằng cả trái tim và đạt được kỹ năng ca hát trình độ khởi đầu chuyên nghiệp. Vậy mà lại đạt được thêm kỹ năng ca hát chuyên nghiệp rồi. Ngay cả khi đó là một cấp độ khởi đầu thì nó vẫn là một cấp độ chuyên nghiệp. Nghe hay thật đấy. Trần Tư Vũ cảm thán. An Lương gật đầu tán thành. Thật sự rất hay. Chị ấy biểu đạt được cả sự hối hận trong tim mình luôn vậy. Một em mờ dương sư như anh mà cũng cảm thụ được sao? Trần Tư Vũ ngạc nhiên. Chị Trần là bà chủ của tiệm 5 tháng này, sân vườn này cũng là của chị ấy, vì thế nên đồ bán ở đây có giá cả tương đối rẻ. Thì ra là vậy. Chả trách mà giá đồ uống lại có thể rẻ đến như vậy. Hóa ra đó là hoạt động kinh doanh của một quý bà giàu có. Tất cả đều do em đáng trách, lúc không nên im lặng thì em lại im lặng, lúc cần dũng cảm thì em lại yếu đuối. Chị gái kia lại đổi một bài hát khác cũng tràn đầy cảm xúc. Dù bài hát này vốn là do nam ca sĩ thể hiện, nhưng hiện tại được cô ấy hát lên vẫn khiến cho người nghe phải động lòng, tất cả người nghe dường như đều bị cuốn vào trong câu hát với một cảm giác tiếc nuối vô vàn. An Lương than, trình độ của cô ấy hơi cao. Trình độ này, e rằng tham gia chương trình giọng hát hay cũng quá được đúng không? Chương trình giọng hát hay là một chương trình truyền hình của Trung Quốc, là nơi là những giọng ca xuất sắc đến tham gia thể hiện và thi thố tài năng. Trần Tư Vũ gật đầu, thực ra đã có vài chương trình truyền hình gọi đến mời chị ấy diễn mấy lần rồi. Nhưng mà chị ấy không muốn tham gia. Lợi hại đấy. An Lương cảm thán. Nếu chị ấy tham gia giọng hát hay, dù cho có bị loại giữa chừng nhưng với lý lịch đã từng tham gia giọng hát hay thì chị ấy hoàn toàn có thể làm cho tiệm 5 tháng này trở nên rất hot và nổi tiếng ấy chứ. Chỉ có thể nói rằng cô ấy hoàn toàn không thiếu tiền. Ở giữa đế đô có một căn nhà kèm sân vườn to như thế này thì nếu tính theo vị trí của riêng căn nhà thôi cũng e là chút hời nhỏ nhoi đó không là gì cả. Chương 122 Sóc toàn tập với, vẫn yêu em. Bà chủ của tiệm Lai Vào 5 tháng hát hai bài tình ca buồn tràn đầy cảm xúc xong thì rời khỏi sân khấu, nhường lại cho người khác lên thể hiện. Nhưng những người lên sân khấu tiếp sau đó toàn là những tài năng hát dở hiếm có. Chẳng hạn như hai anh bạn đang biểu diễn trên sân khấu kia, hát bài thổi đi, thổi đi. Thổi thế nào mà cảm giác như thổi đến tiếp tận Siberia rồi mà vẫn còn làm ra dáng vẻ diễn xuất say sưa. An Lương nhìn không được cũng phải thốt lên tiếng la ó. Suy. Suy. Suy. Giữa hàng loạt tiếng la ó của mọi người, cuối cùng hai anh bạn kia cũng phải ngại ngùng bước xuống sân khấu. Trần Tư Vũ nhìn An Lương, khiêu khích nói, anh cũng lên hát một bài chứ. An Lương cười đáp, hóa ra cô đến chỗ này là vì muốn nghe tôi hát. Tất nhiên Trần Tư Vũ không thể thừa nhận, tôi rất thích đến đây để thư giãn. Mỗi khi cảm thấy không chịu nổi áp lực, tôi sẽ đến đây nghe hát, nghe kể chuyện, sau đó vực dậy tinh thần của mình. Trước khi An Lương đáp lại, Trần Tư Vũ lại tiếp tục. Rèn luyện piano thực sự rất mệt mỏi. Tôi không thể nhìn thấy hy vọng hay tương lai nào, Trần Tư Vũ nhẹ nhàng nói. Mục tiêu lớn nhất của tôi là giành chiến thắng trong cuộc thi piano quốc tế Chopin. Nhưng điều đó thật quá khó khăn. Hơn nữa, chơi piano thực sự cần năng khiếu. Có lẽ tài năng của tôi chỉ ở mức độ bình thường mà thôi. Trần Tư Vũ thở dài. Đôi khi tôi cũng muốn bỏ cuộc giống như hầu hết các bạn cùng lớp, tìm một công việc liên quan đến piano sau khi tốt nghiệp. Chẳng hạn như làm việc trong một cơ sở đào tạo hoặc tự mình dạy học. Thực ra đều là những lựa chọn không tồi. Nói xong Trần Tư Vũ nhấp một ngụm nước cam ép. Vì vậy nên là em mời Dương Sư à, tôi đưa anh đến đây chỉ để chia sẻ cuộc sống của tôi với anh, không hề có ý định chọc ghẹo gì anh đâu. Trần Tư Vũ giải thích. An Lương khẽ gật đầu. Vừa rồi chỉ là cậu thuận tiện nói đùa mà thôi. Cô đã từng hát ở đây chưa? An Lương tò mò hỏi. Trần Tư Vũ đáp lại chắc nịch, tất nhiên là rồi. Vậy thì lại hát một bài đi nhỉ? An Lương nhìn Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ cười đồng ý, không vấn đề gì. Sau khi tôi hát xong thì anh cũng sẽ hát một bài chứ. Được thôi. An Lương làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội. Xin nhớ rằng, cậu vừa đạt được kỹ năng ca hát chuyên nghiệp. Trần Tư Vũ bước lên sân khấu Lai Vào, cô giao lưu ngắn gọn vài câu và chọn bài nhạc. Khi đoạn dạo đầu vang lên, An Lương nhận ra rằng mình chưa bao giờ nghe qua bài hát mà Trần Tư Vũ đang hát. Ngày sau nếu gặp lại anh, gặp lại anh lần nữa, xin anh hãy nói lời chào trước. Nếu không gặp lại anh nữa, không gặp nữa, vẫn là chỉ muốn nói một câu chào thôi. Giọng hát của Trần Tư Vũ có xu hướng yếu dần đi, bài hát cô ấy đang hát mang cảm giác sầu thảm, An Lương nghe đến đó chợt nhớ ra rằng ngày mai mình sẽ trở về Thịnh Khánh. Ngay lập tức cậu kiểm tra độ hảo cảm của Trần Tư Vũ dành cho cậu, quả nhiên đã phá vỡ mức quan trọng từ 79 thành 80. Mối quan hệ giữa hai người đã tiến xa hơn một bước. Dẫu sao thì Trần Tư Vũ đã tình nguyện đưa An Lương đến những nơi có kỷ niệm sâu sắc trong lòng mình để cùng nếm trải những cảm giác đã từng trải qua trong ký ức của cô. Giờ cô lại chia sẻ với anh đây chính là nơi cô tự chữa bệnh tâm lý của bản thân, điều này chứng tỏ cô thực sự có ấn tượng tốt với An Lương. An Lương đột nhiên im lặng, trong lòng thầm thở dài, làm một người đàn ông tốt thật là khó quá mà. Nhưng cậu vẫn quyết định làm một người đàn ông tốt. Nghe thật tuyệt vời. Hát tiếp đi. Hát hay quá. Khách trong quán bar trở nên nhiệt tình hơn, có vẻ như họ rất tán thành Trần Tư Vũ, dù sao thì cô ấy vừa xinh đẹp lại hát hay nữa. Anh chàng ở bàn số 29, anh đã sẵn sàng lên sân khấu chưa? Trần Tư Vũ nói qua micro. Hầu hết khách hàng của tiệm 5 tháng đều là khách quen và đều nhớ vị trí số bàn của tiệm. Ngay cả đối với khách hàng mới chưa quen biết thì họ vẫn đồng loạt theo thói quen hướng về vị trí số bàn để nhìn An Lương. An Lương đứng dậy đi về phía sân khấu lai vào, từ hồi niên thiếu cậu đã vốn không hề tự ti, ngay cả khi bị mọi người nhìn chằm chằm vào cũng vẫn thản nhiên, thoải mái như thường. Bước lên sân khấu, An Lương nhận lấy micro của Trần Tư Vũ đưa qua, cậu ghé vào micro nói, bạn cùng bạn 29, em vừa hát thật hay, lần sau nếu gặp lại em, tôi nhất định sẽ nói lời chào trước. Trần Tư Vũ đập nhẹ vào ngực An Lương và quay trở lại bàn 29 với khuôn mặt đỏ bừng. Trên sân khấu live vào, An Lương đã trao đổi với các nhân viên về bài nhạc. Sau vài lời trao đổi đơn giản, An Lương đã tìm thấy bài hát mình muốn hát trong danh sách bài hát. Time, It's Next Time, ngay khi đoạn dạo đầu vang lên, Trần Tư Vũ đã nghe thấy tên của bài hát thứ 410 này. Tên của nó rất đơn giản và táo bạo, Still Love You, Vẫn Yêu Em, hiện tại. An Lương đã có trình độ tiếng Anh thành thạo, cùng với kỹ năng ca hát nhập môn cấp chuyên nghiệp, đương nhiên cậu có thể biểu diễn tài năng. Cùng với không khí đang càng ngày càng náo nhiệt nơi đây, giọng hát dịu dàng và từ tính của An Lương được truyền đi khắp quán bar live vào. Cậu có kỹ năng ca hát nhập môn ở cấp độ chuyên nghiệp. Mặc dù có sự thiếu đầu tư về mặt cảm xúc nhất định, nhưng xét cho cùng cậu cũng không phải là người trong bài hát, như vậy cư nhiên cậu không thể bộc lộ tình cảm sâu nặng như lời bài ca. Nhưng dù vậy, những khách hàng có mặt vẫn vỗ tay tán thưởng nhiệt tình, bởi vì An Lương hát rất hay, có khách hàng còn cảm thán trình độ ca hát của An Lương quá cao, không thua gì những người ca hát chuyên nghiệp. Cảm ơn người bạn ở bàn 29. Tôi rất vui khi được gặp em giữa biển người đông đúc. Xin chào. An Lương vừa nói vừa nhìn về phía Trần Tư Vũ. Lúc đi trở lại bàn 29, An Lương lén lút nhìn mức độ hảo cảm của Trần Tư Vũ. Lúc nãy mới 80 điểm mà hiện tại đã lên cao tới 85 điểm. Đàn ông có tài nghệ thì tán gái cũng thật đơn giản phải không? Chương 123. Tôi nghi ngờ cậu đang làm màu. Tại tiệm live vào 5 tháng. An Lương quay trở lại bàn 29, anh cười hỏi, nghe có hay không? Trần Tư Vũ liếc An Lương một cái. Cô trả lời bằng tiếng Anh, hay thì đúng là hay, nhưng em nghĩ là anh đang có ẩn ý điều gì đó. Có vấn đề với ý nghĩa của lời bài hát, I Still Love You. Bài hát này là một câu chuyện về một đôi nam nữ sau khi chia tay, nhưng người đàn ông vẫn gắng gượng hoài niệm về mối tình cũ. Trần Tư Vũ nói bằng tiếng Anh có nghĩa là cô ấy hiểu lời bài hát và cũng hiểu về câu chuyện kể trong bài. An Lương trực tiếp bỏ qua chủ đề này, chỉ là hát mà thôi. Nếu em không thích, tôi có thể hát bài khác. Trần Tư Vũ nghe thấy An Lương không sử dụng tiếng Anh để hồi đáp, cô cũng nhanh chóng tiếp lời, vậy thì hát một bài hát khác đi. Chúng ta hãy chừa một con đường cho những người khác sống với nữa chứ. An Lương hạ thấp giọng đáp lại. Từ khi An Lương bước xuống sân khấu, hiện tại đã không có ai bước lên sân khấu tiếp tục biểu diễn nữa. Bởi vì vừa nãy An Lương đã hát quá hay, nếu bây giờ có ai đó đi lên trình diễn thì nhất định sẽ trở thành bia đỡ đạn thảm hại. Cho nên tất nhiên là không có ai đi lên nữa. Sau cùng, bà chủ tiệm lại một lần nữa bước lên cứu cánh cho sân khấu. Và ca khúc Có Thể Hay Không của cô đã giành được rất nhiều tràng pháo tay khen ngợi. Gần 10 giờ, Trần Tư Vũ chủ động đề nghị, chúng ta về chứ? Trước khi An Lương trả lời, Trần Tư Vũ nói tiếp, anh đã uống rượu nên em sẽ lái xe đưa anh về trước, sau đó em sẽ tự trở về nhà. An Lương đồng ý, hai người trở lại bãi đậu xe của Học viện Âm nhạc Quốc gia cạnh đó. Khởi động chiếc Lamborghini Huracán, Trần Tư Vũ, một người thích lái xe đua lại đang điều khiển tốc độ rất từ tốn, giống như lúc An Lương say khướt dạo trước, cô lái xe chậm rãi và ổn định. An Lương ngồi ở ghế phụ, ngắm nhìn xe cổ tấp nập đi lại bên ngoài cửa kính xe. Không khí hai bên đều có chút trầm lắng. Đi được gần nửa quãng đường, Trần Tư Vũ lên tiếng trước, ngày mai rời đi lúc nào vậy? An Lương trả lời, 7 giờ tối mai bay. Vậy thì? Trần Tư Vũ do dự một lúc rồi mới hỏi, khi nào thì anh lại đến đây? Khóe miệng An Lương hơi nhếch lên. Trần Tư Vũ đây là đang không nỡ rời xa anh ư? Theo như mức độ tình cảm của Trần Tư Vũ dành cho anh thì Trần Tư Vũ chắc hẳn là đã có tình cảm với anh rồi đúng không? Đương nhiên An Lương không xoáy vào chủ đề này, nguyên tắc của một người đàn ông tốt chính là không chủ động. Cũng không từ chối. Trước khi học kỳ mới bắt đầu, chắc là tôi sẽ quay lại đây lần nữa. An Lương hồi đáp. Ừ. Trần Tư Vũ chỉ ậm ừ một tiếng. Trong bãi đậu xe dưới tầng hầm của khách sạn Di Hanh, sau khi đậu xe xong, Trần Tư Vũ đưa chìa khóa xe trả lại cho An Lương, cô nhìn An Lương rồi nói, em về nhé. Cô đang đợi An Lương mời cô uống một ly nước. Trong lòng Trần Tư Vũ rất phức tạp, cô hy vọng An Lương sẽ mời cô, nhưng cô cũng không muốn An Lương làm như vậy. Tuy nhiên, An Lương là một người đàn ông tốt nên cậu luôn tuân thủ các nguyên tắc của một người đàn ông tốt. Tôi tiễn em ra ngoài đón taxi. An Lương thể hiện trọn vẹn phẩm chất chính nhân quân tử của mình. Được thôi. Trần Tư Vũ trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút mất mát, cảm giác vừa có được vừa mất đi này khiến Trần Tư Vũ có chút không quen. Tại lối vào của sảnh khách sạn Di Hanh, An Lương vẫy taxi, dẫn Trần Tư Vũ đến ngồi lên xe và chào tạm biệt, khi nào về tới nhà nhớ nhắn tin báo cho tôi biết nhé. Ừ. Trần Tư Vũ đáp lại. Không đến 20 phút sau, Trần Tư Vũ đã trở lại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Lúc cô vừa leo lên giường ngủ, Tống Sảnh, bạn cùng phòng ký túc với cô liền cất tiếng cười đùa, Tư Vũ. Cậu nổi tiếng rồi nhé. Có chuyện gì vậy? Trần Tư Vũ hỏi, tại sao cô ấy lại nổi tiếng? Tống Sảnh đưa điện thoại di động cho Trần Tư Vũ xem, ai đó đã chụp ảnh cậu lái một chiếc Lamborghini, sau đó đăng lên diễn đàn của trường. Nhân tiện, anh chàng đẹp trai đó là ai vậy? Anh ấy đã khiến khán giả trong tiệm 5 tháng đều phải kinh ngạc đến bất ngờ đó. Trần Tư Vũ liếc nhìn Tống Sảnh trả lời, anh ấy chính là M. Dương Sư mà tớ đã đề cập trước đây đó, hả? Tống Sảnh ngạc nhiên, M. Dương Sư nào lại có thể lợi hại như vậy? Mình cũng đã rất ngạc nhiên, Trần Tư Vũ đáp lại. Vậy nên là hai người. Chà chà, mình biết rồi nhé. Tống Sảnh nhếch miệng cười. Trần Tư Vũ ậm ừ. Bọn mình chỉ là bạn thôi. Quỷ mới tin lời cậu. Tống Sảnh đáp lời với vẻ hoàn toàn không tin tưởng. Hai người cười nói hi hi ha ha đùa giỡn náo nhiệt cả căn phòng. Tại khách sạn Di Hanh, An Lương đang gửi tin nhắn cho Lý Tịch Nhan để kể lại những điều thú vị ở Đế Đô, bao gồm cuộc đua xe hơi ở công viên Kim Cảng cùng với việc được nếm thử nhiều món ngon khác nhau của Đế Đô, cốt chỉ là để chọc ghẹo những người đi cùng. Thật ghen kỵ quá đi. Lý Tịch Nhan trả lời, mình thật quá đáng thương. Tới giờ vẫn đang phải học tiếng Anh đây này. Lúc trước An Lương từng nhắn tin bảo, ngoại ngữ của mình rất tốt, chúng ta cùng nhau học ngoại ngữ đi. Lý Tịch Nhan gửi một bức ảnh của Hán Đông Khang tiên sinh qua và nói, mình đã xem bộ phim truyền hình này, và mình cũng biết việc học ngoại ngữ có ý nghĩa như thế nào nhé. Hừ, việc này thật là đáng xấu hổ mà. Tất nhiên, An Lương không thể thừa nhận rằng mình đang làm màu, cậu trực tiếp gửi một đoạn tin nhắn ghi âm giọng nói và dùng tiếng Anh để giải thích, chứng minh mình vô tội. Khả năng nói tiếng Anh rất thông thạo và thậm chí còn giỏi hơn cả một số người nước ngoài khác. Sau khi tin nhắn thoại của An Lương được gửi đi, Lý Tịch Nhan bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình, lẽ nào là do cô nghĩ quá nhiều rồi. An Lương thực sự chỉ là muốn học tiếng Anh cùng với cô thôi. Xét cho cùng, tiếng Anh của An Lương rất rõ ràng và trôi chảy, nghe rất hay và lợi hại. Sao tiếng Anh của cậu lại có thể lợi hại đến thế? Lý Tịch Nhan gửi tin nhắn hỏi. An Lương đã sẵn sàng làm màu tiếp, sự lợi hại của mình còn có nhiều cái khác nữa cơ, sau này cậu sẽ phát hiện ra thôi. Tái bút, người anh em à, vẫn chưa đủ hoa đẹp sao? Chương 124. Còn bầu trời xanh đầy sao thì sao? Ngày hôm sau. Vào buổi sáng, An Lương đã gửi lại chiếc Lamborghini Huracán cho Lý Tồn Viễn. Tồn Viễn thật cảm ơn cậu nhiều lắm. An Lương cảm kích nói. Lý Tồn Viễn xua tay, chuyện nhỏ thôi mà. Buổi trưa cùng nhau ăn bữa cơm đi, cậu có gợi ý món gì không? An Lương mở lời mời. Lý Tồn Viễn suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời, buổi trưa ăn thanh đạm một chút. Tôi có biết một tiệm nấu món gà khá ngon. Không vấn đề gì. An Lương đáp, để tôi hỏi xem Hải Dương có rảnh không. Vân Hải Dương cũng nhận lời cùng dùng bữa trưa với bọn họ. Trong trung tâm thương mại Bình An, ba người đám An Lương cùng nhau ăn món gà hầm canh đỉnh thành. An Lương lơ đãng nhìn Vân Hải Dương hỏi, Hải Dương đang gặp chuyện phiền toái gì đúng không? Lý Tồn Viễn thay mặt Vân Hải Dương trả lời, hãy cứ kệ cậu ta đi. Hiện tại đầu óc của cậu ta đang quay cuồng nghĩ về dàn siêu xe Porsche 71 và phiên bản cao nhất 718. Nhưng kinh phí không đủ, còn gia đình thì không chi viện cho cậu ta, cho nên cậu ta chỉ có thể chán nản mà thôi. An Lương mở lời, tôi có một số tiền dự phòng ở đây, nếu cậu cần tôi có thể cho mượn một ít. Vân Hải Dương trực tiếp từ chối, cảm ơn Lương, việc đó thực sự không quá cần thiết. Tôi chỉ đang mê đắm lúc này thôi, qua một thời gian là sẽ ổn thỏa cả, cảm ơn nhé. Lý Tồn Viễn cũng phụ họa, An Lương khách sáo quá. Thời đại này càng ngày càng ít người sẵn sàng cho người khác vay tiền như thế. An Lương cười đáp, chúng ta là bạn bè mà. Một lần nữa phải cảm ơn anh Lương, tôi sẽ nhớ tới tấm chân tình này, tôi nghĩ sẽ tìm một chiếc đã qua sử dụng. Vân Hải Dương đáp lại. Thực chất mua đồ cũ cũng có cái hay. Cảm giác cổ điển giống như săn tìm kho báu thời xưa. So sánh với việc mua một chiếc xe hơi mới thì sẽ là một loại trải nghiệm khác hẳn. An Lương phân tích. Lý luận này nghe có vẻ như rất có đạo lý. Như An Lương đã nói. Sự hài lòng khi chọn một chiếc xe hơi trong số những chiếc xe đã qua sử dụng chắc chắn không thể so sánh với việc mua một chiếc xe mới. Nhưng nếu có thể mua được một chiếc xe hơi mới, ai lại không cơ chứ? À phải rồi, tôi bay vào chuyến tối nên buổi chiều tôi sẽ tự mình đi dạo một vòng xung quanh đây. An Lương nói. Lý Tồn Viễn hỏi, chuyến bay lúc mấy giờ? An Lương hiểu ý của Lý Tồn Viễn nên cậu từ chối sẵn, không cần thiết tiễn ra sân bay đâu. Tôi tự gọi taxi đi là được rồi, như vậy thuận tiện hơn. Lần tới khi quay lại đây tôi sẽ lại làm phiền hai cậu tới đón tại sân bay sau vậy. Lý Tồn Viễn cũng không ép buộc, anh gật đầu, được rồi. An Lương, lần sau cậu tới nhất định phải liên hệ trước với tôi nhé, tôi sẽ thu xếp cho cậu. An Lương gật đầu, vậy phải cảm ơn trước rồi. Sau bữa tối An Lương bắt taxi rời đi, đến cửa hàng Petec Philippe ở Đế Đô. Petec Philippe ở Hà Quốc chỉ có hai cửa hàng ở Đế Đô và Ma Đô. Trước đây, khi An Lương may mắn một mình giành chiến thắng, cậu đã bốc được một thẻ tiền tiêu dùng để mua loại đồng hồ này, số tiền lên đến tối đa 2 triệu. An Lương đến Petec Philippe để xem liệu có chiếc đồng hồ yêu thích nào để mua hay không. Petec Philippe ở Đế Đô có địa chỉ cửa hiệu là số 23. Dù không có lịch hẹn trước nhưng nhân viên kinh doanh của Petec Philippe vẫn nhiệt tình chào đón An Lương. Bởi vì An Lương đang đeo trên tay chiếc đồng hồ triệu đô của chính Petec Philippe, nhân viên kinh doanh của Petec Philippe làm sao có thể không nhận ra chứ? Xin chào ngài, tôi là Hướng Khang, giám đốc phụ trách VIP. Chào mừng trở lại. Hướng Khang kính cẩn chào hỏi. An Lương khẽ gật đầu, giới thiệu ngắn gọn về bản thân rồi hỏi, bộ sưu tập Bầu Trời Sao còn hàng không? Hướng Khang trả lời, thành thật xin lỗi, toàn bộ series Bầu Trời Sao hiện không còn hàng có sẵn. Nếu anh An thích series Bầu Trời Sao, chúng tôi có thể giúp anh đặt hàng trước. Nếu đặt trước thì mất bao lâu? An Lương tò mò hỏi. Dòng Bầu Trời Sao có phải là chiếc đồng hồ nổi tiếng nhất của Petec Philippe? Ví dụ như chiếc Bầu Trời Xanh Đầy Sao? Hướng Khang trả lời, tình hình cụ thể không thể chắc chắn 100%. Chẳng hạn như chiếc 6104G001 màu xanh đang hot nhất. Bầu Trời Xanh Đầy Sao có thể phải đợi hàng đến hơn 2 năm mới có. An Lương có chút không nói nên lời. Tại sao vừa mới đi mua sắm, người khác đã có thể mua được Bầu Trời Xanh Đầy Sao còn mình thì phải đợi tới hơn 2 năm. An Lương đang cân nhắc xem có nên đưa ra phản hồi về lỗi hệ thống cho hệ thống nhân sinh người thắng hay không. hệ thống nhân sinh người thắng có nên thưởng trực tiếp một chiếc bầu trời xanh đầy sao hay không? Nếu là bầu trời đêm đầy sao 6104R001 thì có thể chỉ mất chưa đầy một năm. Hướng Khang nói thêm, bầu trời đêm đầy sao ít nổi tiếng hơn bầu trời xanh đầy sao nên độ hot của nó thấp hơn. Đối với bầu trời nhỏ đầy sao 6102P001 và 6102R001, căn bản là không còn hàng. Hướng Khang giải thích thêm. An Lương gần như đoán được nguyên nhân. Dòng 6104 là vương miện có hình tròn đính kim cương. Dòng 6102 không có viên kim cương này. Chênh lệch giá giữa hai chiếc là 20.000 tệ. Patek Philippe đương nhiên chỉ muốn cung cấp dòng 6104 đắt hơn. Dù sao thì những thứ như kim cương người người nhìn thấy đều hiểu được đẳng cấp của nó. Hiện tại trong cửa hàng có bao nhiêu chiếc đồng hồ từ 1 triệu trở lên? Tôi muốn xem hết. An Lương hỏi. Hướng Khang cố kìm nén kích động trong lòng, anh ta vừa mới phát hiện ra chiếc 5160-500G-001 đeo trên cổ tay trái của An Lương. Là giám đốc bán hàng cho khách VIP của Patek Philippe, anh ta đương nhiên biết giá cụ thể của chiếc đồng hồ này. Bây giờ An Lương trực tiếp hỏi về những chiếc đồng hồ trị giá từ 1 triệu nhân dân tệ trở lên, Hướng Khang nghĩ rằng ngày hôm nay chắc chắn sẽ có doanh thu rồi. Anh An, xin mời qua bên này, anh hãy nghỉ ngơi trong phòng VIP trước, tôi sẽ lập tức mang tới cho anh chiêm ngưỡng những chiếc đồng hồ chất lượng nhất. Hướng Khang lễ phép nói. Tái bút, các anh em, trúng cổ phiếu cũng không bằng nhỉ. Chương 125. Niềm vui của người mua hàng miễn phí tại cửa hàng Patek Philippe Đế Đô. Hướng Khang dẫn An Lương đến phòng VIP trên lầu 2. Anh An, mời anh dùng đồ uống, chúng tôi có trà, cà phê, nước cam và nước khoáng. An Lương trả lời, nước khoáng. Dạ được. Hướng Khang đáp lại rồi nhanh chóng lấy ra một chai nước khoáng Evian 330ml từ quầy bar nhỏ trong phòng VIP. Các dịch vụ và đồ dùng của Patek Philippe đều rất chất lượng. Ngay cả nước khoáng cung cấp cho khách hàng VIP cũng là loại nước khoáng Evian nổi tiếng. Anh An vui lòng đợi trong chốc lát, tôi sẽ lập tức mang những chiếc đồng hồ tiêu chuẩn cao nhất tới để anh chiêm ngưỡng. Hướng Khang trình bày. An Lương ngồi trên sofa ở khu nghỉ ngơi phía Tây, gật đầu với Hướng Khang, ý bảo Hướng Khang có thể đi chuẩn bị đồng hồ. Trong phòng VIP này, ngoài An Lương ra còn có hai khách hàng, một người đàn ông trung niên và một mỹ nhân trẻ đẹp. An Lương cũng không đoán xem quan hệ giữa hai người là như thế nào mà chỉ đơn thuần đưa mắt lướt qua một lượt rồi quay đi. Tuy nhiên, người đẹp trẻ tuổi lại tò mò nhìn An Lương. Một lúc sau, Hướng Khang quay lại với chiếc khay đựng đồng hồ trên tay. Trong khay chứa có 4 chiếc đồng hồ. 3 chiếc trong số đó là loại đồng hồ có công năng siêu phức tạp. Mặt số và kiểu dáng của chúng giống hệt nhau. Chỉ duy có chất liệu là khác biệt. Chiếc thứ tư là dòng ốc Anh Vũ, thực chất nó cũng không phải là chiếc có công năng đơn giản. Mà công năng của nó phức tạp ở lĩnh vực tính toán thời gian của lịch vạn niên và các tuần trăng trong tháng. Hướng Khang không giới thiệu tính năng của 4 chiếc đồng hồ ra sau ngay mà anh ta lại trực tiếp mở khay đựng đồng hồ ra để An Lương tự mình kiểm tra tình hình của 4 chiếc đồng hồ bên trong. Tính năng của chúng thế nào? An Lương hỏi. Hướng Khang trả lời. Chúng ta hãy kết bạn trên WeChat, tôi sẽ trực tiếp gửi cho anh toàn bộ dữ liệu thông tin về chúng. An Lương cũng không từ chối, cậu và Hướng Khang thêm WeChat, sau đó Hướng Khang lập tức chuyển các thông tin liên quan tới cho cậu. 3 chiếc đồng hồ có cùng phong cách là dòng 5270, cụ thể là phiên bản vàng trắng 5270G013 với mặt số màu trắng. Phiên bản vàng hồng mặt số màu be 5270R001 và phiên bản vàng hồng mặt số 5270P001. Trong đó, hai kiểu đầu tiên là 1.238.300 tệ và kiểu sau là 1.385.500 tệ. Mẫu ốc Anh Vũ thứ tư là 5.741G001, tất cả đều là kim loại, dây đeo được làm bằng vàng trắng, vỏ, chốt xoay và khóa cũng bằng vàng trắng. Mặt số màu xanh lam không phải kiểu mà An Lương thích. Cậu không thích kiểu ốc Anh Vũ này mà thích dây da. Trông thanh lịch và khí chất hơn. Giá của chiếc Ốc Anh Vũ, Bạch Kim 5740, 1 dê, 001 này là 886.800 nhân dân tệ. Thông tin mà Hướng Khang vừa gửi đến cho biết mức độ được ưa chuộng của chiếc Ốc Anh Vũ, Bạch Kim này rất cao và Patek Philippe đã hạn chế bán riêng lẻ. Nếu muốn mua lẻ chiếc 5740, 1 dê, 001 Ốc Anh Vũ thì chắc chắn nó sẽ được bán với giá hơn 1 triệu tệ, giống với các loại đồng hồ khác ở trên. Anh An, nếu anh mua bất kỳ chiếc nào trong số 5270 series, anh sẽ đủ điều kiện để mua lẻ chiếc 5740, 1 dê, 001. Hướng Khang giải thích. Sau đó anh ta hạ thấp giọng, trên thị trường thứ cấp, chiếc 5740, 1 dê, 001 có thể tăng giá ít nhất lên thêm 200.000 nhân dân tệ. 5740, 1 dê, 001 là chiếc đồng hồ Patek Philippe lần đầu tiên thêm chức năng của lịch vạn niên vào dòng Ốc Anh Vũ, và nó đã nhận được sự yêu thích của đông đảo người hâm mộ Patek Philippe, nhưng An Lương lại không thích nó. Tuy nhiên An Lương đã phát hiện ra một điều. Nếu như cậu mua 5270R001, cộng thêm Ốc Anh Vũ lịch vạn niên này, tổng giá là 2.125.100. Vậy là vừa đúng hạn mức có thể dùng thẻ hoàn tiền để chi trả phải không nào? Chiếc 5160, 500G, 001 mà An Lương đang đeo trên tay là vàng trắng. Vì vậy, đối với dòng đồng hồ cực kỳ phức tạp thứ hai của Patek Philippe, cậu quyết định chọn phong cách vỏ vàng hồng mặt số màu be. Đối với Ốc Anh Vũ có lịch vạn niên thì sao nhỉ? Nó không quan trọng. Dù sao cũng là bình vôi. Hơn nữa, có thể đem nó tặng cho bố cậu. Nếu bố của anh không thích nó thì chắc chắn vẫn có thể đem ra thị trường thứ cấp bán phải không nào? Quẹt thẻ. An Lương trực tiếp đưa thẻ ngân hàng ra, chiếc 5270 bằng vàng hồng, cộng thêm chiếc Ốc Anh Vũ này nữa. Hướng Khang sửng sốt một chút, vội hỏi, anh An, anh muốn mua đồng thời hai chiếc luôn sao? Tất nhiên rồi. An Lương trả lời, cứ quẹt thẻ đi. Vâng được, xin anh vui lòng chờ một chút. Tôi sẽ tiến hành thanh toán ngay đây. Trong lòng Hướng Khang rất vui sướng vì anh ta có thể nhận được ngay 1% hoa hồng từ đơn hàng này. Hai khách hàng khác đang ngồi trong phòng VIP nhìn nhau. Người phụ nữ trẻ nhìn qua chỗ An Lương ngồi, trước tiên nhìn điện thoại, rồi lại nhìn qua An Lương lần nữa, sau đó khóe miệng nhếch lên. Người đàn ông trung niên thấp giọng than, quả thật là đại gia lớn. Bởi dù sao thì hai chiếc đồng hồ đó cộng vào là vượt quá giá tiền 2 triệu tệ. Vậy mà từ đầu đến cuối An Lương không cần suy nghĩ tới một phút. Đại loại là Hướng Khang chỉ mang chúng đến, rồi gửi thông tin dữ liệu của đồng hồ vào WeChat cho An Lương, rồi cậu chỉ mới liếc xem qua một chút đã quyết định mua nó ngay tức thì. Khủng bố hơn cả là An Lương còn không thèm đeo thử cả hai chiếc đồng hồ đó lên tay. Thật đáng tiếc. Căn bản là bọn họ không biết chuyện ẩn sâu bên trong. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như An Lương đang tiêu xài cực kỳ hoang phí. Nhưng trên thực tế, An Lương chỉ đang tùy tiện mua hàng miễn phí mà thôi. Đã là hàng miễn phí thì tại sao phải bận tâm quá nhiều? Chương 126. Vì vậy nên ăn gian à? Chưa đầy 2 phút sau, Hướng Khang đã cầm máy POS di động đến phòng VIP. Sau khi quẹt thẻ thanh toán thành công, Hướng Khang hỏi, anh An. Hai chiếc đồng hồ này đều gói lại hết đúng không ạ? An Lương tháo chiếc 5160, 500G, 001 ra khỏi cổ tay trái và trả lời, đưa chiếc 5270 bằng vàng hồng ra cho tôi muốn đeo chiếc mới luôn. Nhân tiện, đóng gói chiếc đồng hồ cũ này lại. Khóe miệng Hướng Khang co giật. Anh ta vừa mới kiểm tra thông tin trong hệ thống khách hàng nội bộ của Patek Philippe. Chiếc 5160, 500G, 001 mà An Lương đang đeo chỉ mới mua chưa được một tháng, đây có tính là đồng hồ cũ không? Thích cái mới thì lập tức chán ngay cái cũ. Đúng là sở thích của người giàu có. Thôi kệ. Dạ được. Hướng Khang làm theo lời phân phó của An Lương. Hai khách hàng khác trong phòng VIP đương nhiên khi nhìn thấy hành vi của An Lương thì họ cũng không thể nói nên lời. An Lương trực tiếp đeo chiếc 5270R001 vàng hồng lên cổ tay trái của mình. Anh nhìn nó và nhận thấy rằng phiên bản vàng hồng cũng có vẻ khá tốt, chắc là tại anh thích cái mới nên liền không thích cái cũ nữa đúng không nhỉ? Tất nhiên, cũng có khả năng sau khi đeo chiếc vàng hồng này được một vài ngày, có thể anh lại thích cái mới khác mà không thích cái cũ này nữa. rồi sẽ đổi lại màu vàng trắng 5160-500G001 trước đó. Nhân tiện. Lão Hướng, tôi hỏi chút, điều kiện để đặt mua series 6002 là gì? An Lương hỏi. Lão Hướng, cách gọi của người Trung Quốc. Thường thì gọi kiểu này thì quan hệ phải thân mật hơn chút, đối với người không quen, ít khi gọi kiểu này, có chút kỳ quái, không lịch sự lắm. Hướng Khang không bận để ý đến cách gọi của An Lương đối với anh ta mà vội vã đáp lại bằng cả sự phấn khích đang kìm nén. Hiện tại, series của 6002 Thiên Văn Đà Phi Luân đã được chấp nhận đặt hàng trước. Theo điểm thành viên Tết Tết Philip của anh An thì anh đã đủ điều kiện để đặt 6002 rồi ạ. Tất cả mọi chiếc đồng hồ cao cấp của Tết Tết Philip đều phải được đặt hàng trước. Thực chất địa vị của chiếc bầu trời xanh đầy sao khét tiếng kia trong Patek Philip vẫn chỉ rất bé nhỏ. Chưa phải dòng xuất sắc nhất. Chỉ vì hầu hết mọi người khi nói về Patek Philip thì đều sẽ nhắc đến bầu trời xanh đầy sao, vậy nên nó mới trở nên nổi tiếng nhất. Lấy ví dụ như chiếc Thiên Văn Đà Phi Luân 6002 mà An Lương đã yêu cầu kia. Để mua được nó, không chỉ phải trở thành một thành viên VIP của Patek Philippe mà còn cần phải đặt hàng trước với Patek Philippe cũng giống như Porsche vậy, cuối cùng mới có thể được xác nhận thành công đơn đặt hàng. Theo tình hình của 6002, An Lương ước tính giá khởi điểm sẽ phải vượt quá 16 triệu nhân dân tệ đi. Giá cả hiện tại ra sao? An Lương hỏi. Hướng Khang trả lời, theo tỷ giá hối đoái hiện tại, giá một chiếc tiêu chuẩn cơ bản nhất là khoảng hơn 17 triệu. Giá chi tiết sẽ dựa trên yêu cầu đặt hàng loại hình cụ thể của An tiên sinh như thế nào để đưa ra giá cuối cùng. An Lương lại hỏi, nếu đặt ngay bây giờ thì tôi sẽ phải đợi trong bao lâu? Sẽ mất khoảng 2 năm. Hướng Khang trả lời kèm theo một chút lo lắng thấp thỏm. Lúc nãy khi An Lương hỏi về bầu trời xanh đầy sao, Hướng Khang đã đáp lại là 2 năm và An Lương đã quả quyết từ chối không chút do dự. Lần này cũng vậy. Quá lâu. An Lương không thể chấp nhận nổi. Nếu chiếc 6002 này có hàng sẵn ở Patek Philippe Đế Đô thì nói không chừng An Lương đã trong một phút chốc bốc đồng mà mua luôn nó rồi. Dù gì thì thẻ hoàn tiền trước đó đã đem lại cho An Lương hơn 18 triệu. Nhưng nếu phải chờ đợi 2 năm nữa thì sự bốc đồng của An Lương cũng đã nguội lạnh. Hai khách hàng khác ngồi trong phòng VIP lúc này cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại bọn họ ở cùng phòng với An Lương cũng tự cảm nhận được áp lực thật quá lớn. À đúng rồi, anh An, rất cảm ơn anh đã ủng hộ Patek Philippe. Chúng tôi đặc biệt gửi tặng anh một món quà, đó là một chiếc khăn lụa có biểu tượng Patek Philippe, hai móc khóa Patek Philippe và bốn cái khuy măng xét hiệu Patek Philippe. Hướng Khang đem quà biếu đến đưa cho An Lương. An Lương khẽ gật đầu, trong đầu cậu ngay lập tức đã sắp xếp xong xuôi những món quà này sẽ thuộc về ai. Bản thân cậu thì muốn gắn hai chiếc móc khóa cho hai chiếc xe hơi Porsche 911 Turbo và Ferrari 488 Pizza. Chiếc khăn lụa in hình Patek Philippe sẽ thuộc về Tôn Hạ. Lúc đó sẽ nói rằng mua chiếc Porsche Panamera phiên bản thể thao du lịch nên được tặng một chiếc đồng hồ ốc Anh Vũ, lịch vạn niên của Patek Philippe kèm theo một chiếc khăn lụa. Đợi đã. An Lương chợt phát hiện ra một vấn đề lớn. Có vẻ như là... Mấy món quà chuẩn bị mang về nhà lần này dường như hơi không cân bằng quá nhỉ. Chiếc xe Porsche Panamera phiên bản du lịch thể thao là 2,7 triệu và đồng hồ ốc Anh Vũ, lịch vạn niên của Patek Philippe là hơn 880.000. Cả hai cộng lại gần 3,6 triệu. Nhưng lại chỉ chuẩn bị tặng có mỗi một chiếc khăn lụa cho Tôn Hà. Nhưng mà nó vẫn là một món quà. Nếu Tôn Hà biết sự thật này, e rằng cả kỳ nghỉ hè này của cậu sẽ không có cơm mà ăn phải không? An Lương nghĩ đoạn liền có chút hoang mang lúng cuống. Tuy nhiên, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cậu đã nghĩ ra một cách rất hay. Chờ đến lúc đó sẽ để An Thịnh Vũ làm bia đỡ đạn. Một khi Tôn Hà hỏi tội, An Lương sẽ đem An Thịnh Vũ ra chịu tội thay. Dù sao thì An Thịnh Vũ cũng đã nhận được nhiều món quà to như vậy. Tất nhiên phải đứng mũi chịu đòn thay cậu chứ. Về phần bốn cái khuy măng xét Patek Philippe, An Lương quyết định vẫn đưa cho An Thịnh Vũ. An Thịnh Vũ rất thích mặc quần áo tây, vừa hay có thể dùng đến chúng gắn vào là được. Lão Hướng, chúng ta cũng đã kết bạn trong WeChat. Nếu cửa hàng của anh có bất kỳ sản phẩm phiên bản giới hạn nào sẵn hàng, hãy nhớ báo cho tôi biết trên WeChat nhé. An Lương nhắc nhở. Xin anh An cứ yên tâm, nếu có sản phẩm chất lượng, tôi nhất định sẽ liên lạc với anh trong thời gian sớm nhất. Hướng Khang hứa hẹn. An Lương cầm hai chiếc túi đồ của Petek Philip lên rồi nói, được rồi. Tôi đi đây. Anh đi thông thả ạ. Hướng Khang sốt sắng đi đến tiễn An Lương ra khỏi cổng của cửa tiệm Petek Philip, chờ cho An Lương lên xe xong mới quay người đi vào. Chương 127. May mắn hoàn tiền khoảng 5 giờ chiều, An Lương đến sân bay quốc tế Đế Đô, lúc trở về cậu dự định đặt khoang hạng nhất của chuyến bay, rốt cuộc lần này lại được miễn phí tiến vào phòng chờ khách VIP khoang hạng nhất. Hai cái hộp đựng đồng hồ Petek Philip đã được An Lương bỏ vào ba lô đeo vai cùng với nhiều món quà khác, để tránh việc xách theo hai chiếc túi đựng đồ hiệu Petek Philip có vẻ hơi khoa trương. Tại lối vào của phòng chờ VIP khoang hạng nhất, An Lương đã vượt qua vòng kiểm tra. Một cô gái trẻ dịu dàng đưa An Lương vào phòng VIP khoang hạng nhất. An Lương đi thẳng đến quầy mì thịt bò gọi một bát. Nhìn thấy kỹ thuật của cô gái không được chuyên nghiệp cho lắm, xem xét dù sao cũng là đồ miễn phí cho nên An Lương cũng không có cách nào bắt bẻ. Cũng may, bên cạnh có một quầy hàng hấp tự phục vụ, An Lương đi tới lấy một ít bánh sủi cảo và bánh bao hấp, nhân tiện uống một ly nước dưa hấu. Phiên bản mì bò của cô gái thực sự khớp với 29 kỹ thuật kỳ lạ của cô nàng trước đó, sợi mì không dai, thịt bò hơi cứng và hơi ngấy, may mà răng của An Lương còn tốt, bằng không có khi nào sau khi ăn xong bát mì bò mày thì An Lương cũng sẽ đi đời luôn không? Thảo nào có một vài người đang chơi game lại không thể ăn mì bò. Sủi cảo và bánh bao hấp cũng khiến cho An Lương thất vọng. Điều duy nhất làm An Lương cảm thấy ngon miệng chính là nước dưa hấu vừa mới ép, vì dù sao thì nó cũng tươi. Mùi vị không tồi. Sau khi ăn xong, An Lương đi đến khu vực nghỉ ngơi, thả mình xuống ghế sofa, tư thế có chút giống tướng đại gia, sau đó kiểm tra thông tin phản hồi từ hệ thống của nhân sinh người thắng. Mua hai chiếc đồng hồ tại Petek Philip với giá 2.125.100 nhân dân tệ, kết hợp với thẻ hoàn tiền khi tiêu dùng cho đồng hồ, hệ thống nhân sinh người thắng đã đưa ra mức hoàn trả tương ứng. Tin. Đã sử dụng thẻ hoàn tiền cho việc tiêu dùng đồng hồ. Xin chúc mừng ký chủ đã nhận được số tiền hoàn lại gấp 3 lần. Hóa ra đây là lần hoàn tiền nhân 3 may mắn nhất. Theo giới hạn tối đa của thẻ hoàn tiền cho việc tiêu dùng mua đồng hồ là 2 triệu. Mức hoàn tiền gấp 3 lần chính là 6 triệu, vì vậy An Lương đã mua 2 chiếc đồng hồ Petek Philip mà không tốn đồng nào, sau đó còn kiếm lời thêm 3,879 triệu tệ. Trước đó, An Lương đã chi 2,7 triệu để mua chiếc Porsche Sport Tour phiên bản Panamera cho An Thịnh Vũ. Và giờ cậu cũng đã kiếm lại được nhờ khoản hoàn tiền này. Nói một cách đơn giản, sau khi mua một chiếc Porsche Sport Tour phiên bản Panamera trị giá 2,7 triệu và hai chiếc Petek Philip, số tiền của An Lương đã tăng lên thay vì giảm xuống. Việc chơi miễn phí như vậy thật sự quá sung sướng. An Lương vẫn còn thẻ hoàn tiền cho việc thưởng thức đồ ăn. Không biết có nên thu xếp một chút không? Nhưng mà ở Thịnh Khánh thì bỏ đi. Bởi vì dịch vụ ăn uống cao cấp của Thịnh Khánh có một khoản chênh lệch nhất định với Ma Đô và Đế Đô. Dựa theo tác dụng của thẻ hoàn tiền thưởng thức ẩm thực thì chỉ có tiêu dùng nhiều hơn mức cơ bản mới có thể nhận được nhiều phần thưởng hoàn tiền hơn. Lần tới khi đến Đế Đô hoặc Ma Đô rồi thu xếp cho thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ăn này sao vậy? Gần 10 giờ tối An Lương mới về đến nhà, vậy mà trong nhà lại không có một ai. An Lương lập tức gửi WeChat cho An Thịnh Vũ và Tôn Hà để hỏi tình hình. An Thịnh Vũ nói rằng ông ấy vẫn đang bận công việc, gần đây An Thịnh Vũ đã hợp tác với tập đoàn Văn Đạt, công việc của ông ấy quả thực rất bận rộn. Câu trả lời của Tôn Hà thì rất đơn giản và thô lỗ, bà ấy gửi luôn một video ngắn, nội dung video là cảnh chơi mạt chược. An Lương lập tức gửi tin nhắn, mẹ thắng chứ? Thắng được một ít, 12 giờ khuya kết thúc. Tôn Hà trả lời tin nhắn. An Lương tiếp tục gửi tin nhắn. Sau khi kết thúc sắp xếp tiệc nướng, Tôn Hà gửi lại một dấu chấm hỏi, cách trả lời tin nhắn nhanh của bà ấy rất theo kịp thời đại. An Lương cũng gửi lại dấu chấm hỏi. Trong quá khứ, Tôn Hà luôn sắp xếp một bữa tiệc nướng để ăn mừng khi bà thắng mạt chược. Đi một mình đi, bận, không về. Tôn Hà trả lời tin nhắn. An Lương mỉm cười một cách bất lực, sau khi cậu ngã bài, dường như Tôn Hà đã hoàn toàn buông thả bản thân. Ngay cả những quy tắc về ước định được đặt ra cũng đã quên rồi sao? Chơi mạt chược và thắng tiền là một điều hạnh phúc, vậy mà cũng không thèm chia sẻ. Đây là điều mà trước đây An Lương yêu thích nhất, chính là Tôn Hạ thắng tiền chơi mạt chược, rốt cuộc cũng có thể vừa ăn thịt nướng vừa kiếm được một phong bao lì xì nho nhỏ. Kết quả là hiện tại đã không còn hạnh phúc như vậy nữa. Cho nên, có tiền có vui không? Tất nhiên là rất vui. An Lương lập tức sử dụng điện thoại di động của mình để gọi món thịt nướng, sau đó gửi một lì xì 200 tệ cho chó hoang trên WeChat. Chó hoang trả lời ngay tức khắc, biểu thị tùy thời đều đang đợi ba ba đăng nhập đặt hàng. Chuyến du ngoạn hẻm núi kiểu này, chẳng lẽ không vui sao? Ba trận chiến thắng liên tiếp của An Lương trong hẻm núi đã trực tiếp phá bỏ lời nguyền mì bò. Ngày hôm sau, 7:30 sáng, An Lương dậy sớm, cậu nghĩ rằng mình dậy sớm thì có thể ăn sáng cùng An Thịnh Vũ và Tôn Hà. Nhưng Tôn Hà lại không có ý định làm bữa sáng. Mẹ, bây giờ mẹ đều không làm bữa sáng nữa sao? An Lương hỏi. An Thịnh Vũ trả lời thay cho Tôn Hà, không chỉ hôm nay bà ấy không nấu bữa sáng, mấy hôm con đi ra ngoài, bà ấy cũng không có nấu bữa sáng. Đi thôi, gần đây bố đã tìm được một nhà hàng mì rất ngon, bố đưa con đến đó ăn. Tôn Hà trả lời, hai người một bên là lớn đầu không còn nhỏ dại gì nữa, một bên cũng là vị thành niên rồi, nên học cách tự chăm sóc bản thân đi. Dạo này tôi hơi bận, chuyện nấu nướng sau này hẳn nói. Đúng rồi, An Lương, bữa trưa và bữa tối con phải tự mình giải quyết. Tôn Hạ bổ sung xong, lập tức bước ra khỏi cửa. An Lương á khẩu, bố, gần đây mẹ làm trò quái gì vậy? Đơn vị bận chăng? An Thịnh Vũ đoán. Mẹ của An Lương là nhân viên kế toán có chứng chỉ và làm việc trong một công ty kế toán. Hàng ngày bà ấy đều rất bận rộn. Hôm nay bố có bận không? An Lương hỏi. Có việc gì à? An Thịnh Vũ hỏi ngược lại. Chương 128. Mang đến cho bố một niềm vui bất ngờ. Đối mặt với câu hỏi của An Thịnh Vũ, An Lương gật đầu. Có thể hôm nay con cần bố giúp đỡ. An Lương đáp. Cụ thể là việc gì? An Thịnh Vũ hỏi. An Lương không trả lời. Bố cứ đến công ty trước đi. Nếu thật sự cần giúp đỡ con sẽ tới thẳng công ty tìm bố. Được. An Thịnh Vũ đồng ý, đi thôi, chúng ta đi ăn sáng. An Lương đi theo An Thịnh Vũ ra khỏi khu chung cư, bên lề đường đối diện với chung cư có một xe bán đồ ăn sáng di động, hai cha con cùng ăn một bát nhỏ mì Thịnh Khánh. Ở Thịnh Khánh này, cho dù là tỷ phú hay người bình thường đều vô cùng thích ăn mì Thịnh Khánh vào bữa sáng. Sau khi An Thịnh Vũ đi làm, An Lương đã luyện tiếng Anh với Lý Tịch Nhàn trên WeChat. Gần 10 giờ sáng, An Lương nhận được cuộc gọi của Đinh Xuân Hoa, sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng của Đinh Xuân Hoa lập tức truyền đến. Chào buổi sáng anh An, tôi rất vui mừng được thông báo với ông rằng xe du lịch thể thao phiên bản Palamela của anh, theo lịch trình đã được chuẩn bị sẵn sàng cho buổi lễ giao xe tại trung tâm Porsche Thịnh Khánh. Xin hỏi khi nào anh đến đây? Đinh Xuân Hoa hỏi. Trước khi An Lương trả lời, Đinh Xuân Hoa nói thêm, xin anh An cứ yên tâm, tôi đích thân ở trung tâm Porsche Thịnh Khánh xử lý các khâu chuẩn bị cho quá trình buổi lễ giao xe. Đảm bảo sẽ không có gì sai sót. Có lòng rồi. An Lương đáp lại. Việc nên làm thôi. Đinh Xuân Hoa lịch sự đáp lại, lần này bán được xe Palamela phiên bản thể thao du lịch cấu hình cao nhất, cho nên Đinh Xuân Hoa cũng nhận được phần trăm hoa hồng cao nhất. Xét cho cùng. Dòng xe Palamela phiên bản thể thao du lịch cấu hình cao nhất vẫn luôn là một củ khoai nóng bỏng tay, nếu không phải nhà sản xuất ép buộc nhồi nhét cho đại lý thì chắc chắn đại lý sẽ không chọn nó. Vì dù sao, cấu hình càng cao thì hiệu suất chi phí càng thấp. Một lát nữa chúng tôi sẽ đến đấy, tôi sẽ gọi cho anh trước khi chúng tôi đến. An Lương đáp. Được rồi, tôi sẽ chờ đợi anh An đến. Đinh Xuân Hoa lễ phép đáp. An Lương cúp điện thoại. Sau đó lại gọi điện thoại cho An Thịnh Vũ, chờ An Thịnh Vũ bắt máy, cậu mở miệng hỏi trước, bố đang ở công ty à? Ừ, rốt cuộc là con có chuyện gì vậy? An Thịnh Vũ tò mò. Chờ một chút con qua đó ngay, bố xử lý hết công việc đi, lát nữa đi ra ngoài với con. An Lương nói xong cúp luôn điện thoại. An Thịnh Vũ chậm rãi đặt điện thoại lên bàn, vẻ mặt ngưng trọng, lộ ra lo lắng. Thái độ thần thần bí bí của An Lương đã khiến An Thịnh Vũ liên tưởng đến chuyện không hay. Thậm chí ông còn nghĩ đến Vân Hiên Nguyệt trước đó. Ông tự hỏi, Một lát nữa đi ra ngoài liệu Vân Hiên Nguyệt có đột nhiên gọi ông là bố còn Vân Hinh sẽ gọi ông là ông nội hay không? Nghĩ đến tình huống này, An Thịnh Vũ lại cảm thấy buồn lo. Chưa đến 15 phút, An Lương đã lái chiếc Porsche 911 Turbo đến công ty xây dựng Aisha, cậu không xuống xe mà gọi điện cho An Thịnh Vũ từ trên xe. Bố, con đang ở dưới lầu, bố mau xuống đi. An Lương nói nhanh. Đến ngay. An Thịnh Vũ đáp lại rồi cúp điện thoại. Người ta nói rằng, là phúc thì không phải họa, nếu là họa thì không thể tránh. An Thịnh Vũ cắn răng đi xuống lầu, ông chỉ có thể cầu mong An Lương đừng làm ông quá mức kinh hãi. Bíp bíp. An Lương vừa nhìn thấy An Thịnh Vũ thì cậu lập tức bấm còi, An Thịnh Vũ đi tới, An Lương liền chào đón, lên xe đi bố. An Thịnh Vũ ngồi vào ghế phụ, ông hỏi lại một lần nữa, chúng ta đi đâu? Một lát nữa bố sẽ biết ngay. An Lương vẫn giữ bí mật. Tâm trạng của An Thịnh Vũ càng ngày càng nặng nề. An Lương lái chiếc Porsche 911 Turbo đến trung tâm Porsche Thịnh Khánh, bởi vì An Thịnh Vũ rất lo lắng cho nên không để ý đến tình hình bên ngoài xe, hiển nhiên cũng không hề phát hiện ra bọn họ đang đi đến trung tâm Porsche. Không đến 30 phút, An Lương đã đến cổng trung tâm Porsche Thịnh Khánh. Cậu gọi điện thoại cho Đinh Xuân Hoa, đầu bên kia rất hiểu ý không bắt máy mà cúp điện thoại, điều đó biểu thị cho việc anh ta biết An Lương đã đến. Khi An Lương bước vào trung tâm Porsche, đột nhiên An Thịnh Vũ phát hiện ra vấn đề, chúng ta đến trung tâm Porsche này làm gì? Bố sẽ biết ngay thôi. An Lương đáp. An Thịnh Vũ lại thở phào nhẹ nhõm, cùng lắm cũng chỉ là An Lương mua xe khác mà thôi. Đinh Xuân Hoa đã đợi sẵn ở lối vào của trung tâm Porsche, khi chiếc Porsche 911 Turbo đi qua, ngay lập tức Đinh Xuân Hoa đã phán đoán rằng đó là An Lương, bởi vì thời điểm An Lương mua chiếc xe Palamela phiên bản thể thao cậu đã nói rằng mình sở hữu một chiếc Porsche 911 Turbo. Đinh Xuân Hoa vẫy tay ra hiệu với An Lương, cậu đã dành sẵn một chỗ đậu xe VIP cho An Lương ở lối vào trung tâm Porsche. An Lương lái xe tới, cậu cho xe vào chỗ đậu xe VIP, sau đó cùng An Thịnh Vũ xuống xe. Xin chào anh An. Đinh Xuân Hoa chào An Lương trước, sau đó nhìn An Thịnh Vũ và nói, xin chào ngài An Thịnh Vũ. An Thịnh Vũ thận trọng gật đầu, xin chào. Mời sang bên này. Đinh Xuân Hoa làm động tác mời. An Lương và An Thịnh Vũ bước vào trung tâm Porsche. Trung tâm Porsche vốn là nơi được đậu đủ loại kiểu dáng của Porsche, vậy mà bây giờ lại trống rỗng, ngoại trừ chỉ có một chiếc xe ở giữa trung tâm được che bởi một tấm vải đỏ. Không rõ kiểu dáng. Ngài An Thịnh Vũ, mời đến bên này. Đinh Xuân Hoa chủ động mời. Trong lòng An Thịnh Vũ tràn đầy sự nghi ngờ, nhưng ông vẫn đi theo Đinh Xuân Hoa. Đinh Xuân Hoa dẫn An Thịnh Vũ đến bên cạnh chiếc xe được bao phủ bởi lớp vải màu đỏ, sáu nhân viên của trung tâm Porsche giơ bình phun kim tuyến lên bắn ra những dải kim tuyến. Đinh Xuân Hoa nhắc nhở, ngài An Thịnh Vũ, mời ngài vén nó lên. An Thịnh Vũ hơi bối rối. Sau khi Đinh Xuân Hoa nhắc nhở một lần nữa, An Thịnh Vũ mới tháo tấm vải đỏ xuống, để lộ ra hình dáng thật sự của dòng xe Palamela phiên bản thể thao du lịch. An Lương nói, bố. Chúc bố sinh nhật sớm vui vẻ. An Thịnh Vũ luôn luôn trầm ổn, bình tĩnh lại đột nhiên ngấn lệ, ngẩng đầu hít sâu một hơi để nước mắt hạnh phúc không chảy xuống. Chương 129. Cuối cùng vẫn là một người chống đỡ tất cả. Trung tâm Porsche Thịnh Khánh. Trong lòng An Thịnh Vũ tràn ngập sự vui mừng và cảm động. Ông nhẫn nhịn, đè nén lại sự thôi thúc muốn rơi lệ. Tên nhóc này lại tiêu tiền bậy bạ. An Thịnh Vũ cố ý trách móc An Lương. An Lương cười đáp, con đã có một khoản đầu tư mang lại tỷ suất lợi nhuận gấp 25 lần. Vừa đúng dịp sắp đến ngày sinh nhật của bố, hơn nữa mẹ cũng không cho phép bố lái 911, vì vậy con đã nghĩ đến việc mua một chiếc xe tại triển lãm ô tô hoàng gia khi còn ở Đế Đô, dòng xe Palamela phiên bản thể thao du lịch. Đúng rồi. Nó là... An Lương chưa kịp nói hết thì đã bị An Thịnh Vũ ngắt lời. Bố biết đó là phiên bản cao cấp 4.0T, dòng xe du lịch có thể sánh ngang với siêu xe. An Thịnh Vũ là một tín đồ của Porsche cho nên ông khá quen thuộc với tất cả các mẫu xe của Porsche. Bố thử xem. An Lương ra hiệu. Đinh Xuân Hoa cho biết thêm, trung tâm Porsche của chúng tôi đã chuẩn bị xong vòng lái thử cho ngài ở bên ngoài. Ngài có thể trải nghiệm một chút về tính năng của nó. An Thịnh Vũ bước đến bên phía ghế lái và mở cửa xe số 813. Một trong những chìa khóa xe đã được bật sẵn ở bên trái, chìa khóa xe còn lại nằm ở vị trí ghế phụ. An Thịnh Vũ thận trọng nhấn ga chạy ra khỏi phòng trưng bày của trung tâm Porsche, sau đó lái xe quanh trung tâm Porsche để trải nghiệm phiên bản thể thao du lịch của Panamera sánh ngang với siêu xe. Động cơ tăng áp 4.0T mạnh mẽ bùng nổ với sức mạnh khủng khiếp lên tới 550 mã lực, kết hợp với hộp số PJK mà Porsche tự hào, giúp xe có thể dễ dàng đạt mốc 100 lẻ mấy cây số trên giờ trong vòng chưa đầy 4 giây. Rốt cuộc nó mạnh mẽ cỡ nào? Bởi vì địa điểm có chút giới hạn cho nên căn bản không cách nào kiểm tra được. Xét cho cùng, Panamera phiên bản thể thao du lịch chính là một con mãnh thú có thể chinh phục mọi đường đua. Sau khi lái xe vài vòng, An Thịnh Vũ đã đổ chiếc Panamera phiên bản thể thao du lịch trước cửa trung tâm Porsche. Khi bước xuống xe, ông hỏi, chiếc xe này có cấu hình rất cao, rốt cuộc là đã tiêu bao nhiêu tiền? An Lương cười đáp, bố, hiện tại bố không nên lo lắng về việc con đã tiêu bao nhiêu tiền mà là cần cân nhắc phải giải thích với mẹ như thế nào. An Thịnh Vũ sửng sốt một chút nói, không phải là con giải thích hay sao? Con phải giải thích cái gì? An Lương hỏi ngược lại, con sẽ giải thích là bố sắp xếp cho đi lấy xe ở Đế Đô, hiện tại con đã thuận lợi mang xe về cho bố, dù sao chuyện cũng thật sự là như vậy. An Thịnh Vũ nói không nên lời. An Lương như vậy chính là trực tiếp đùn đẩy trách nhiệm. Đúng rồi, bố, con cũng đã mua một chiếc Ferrari 488 Pistar, An Lương nói luôn một lượt, bố nghĩ xem chúng ta nên nói với mẹ chuyện này như thế nào. An Thịnh Vũ lại càng nói không nên lời. Ông đã có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ tức giận của Tôn Hà. Con nói xem chúng ta giấu mẹ kiểu gì. An Thịnh Vũ làm một vẻ mặt rất oan ức. An Lương phủ định một cách không do dự, con nghĩ đó là một ý tưởng kinh khủng. À, con mới nhớ ra một điều nữa, nhân tiện con cũng đã mua cho bố một chiếc đồng hồ lịch vạn niên ốc Anh Vũ của Patek Philippe. Con không chuẩn bị quà cho mẹ con à? An Thịnh Vũ hỏi ngược lại. Patek Philippe có tặng một chiếc khăn lụa, bố thấy có ổn không? An Lương đáp. An Thịnh Vũ lại nói không nên lời một lần nữa. Bố, bố nghĩ chúng ta lấy chiếc khăn lụa mà Patek Philippe tặng hô với giá 1 triệu, bố nghĩ mẹ có tin không? An Lương nghĩ ra một ý tưởng ngu ngốc. An Thịnh Vũ nhìn An Lương bằng ánh mắt quan tâm đến người chậm phát triển trí tuệ, nếu con đi lừa mẹ con thì bố nhất định sẽ nói rằng không có vấn đề gì, dù sao, bố cũng sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Tuy rằng mẹ của An Lương không theo đuổi những thương hiệu xa xỉ cao cấp, nhưng Internet phát triển như vậy, chỉ cần tra qua một chút thì có gì mà không biết. An Lương lấy chiếc đồng hồ lịch vạn niên ốc Anh Vũ 5740-1G-001 của Patek Philippe ra từ trong hộp chứa đồ bên phía ghế phụ của chiếc Panamera phiên bản thể thao du lịch, cậu lấy lòng nói, bố, bố đa mưu túc trí như vậy, chuyện này giao cho bố xử lý nha. Con tin chắc rằng với sự khôn khéo của bố thì nhất định có thể sắp xếp chuyện của mẹ một cách ổn thỏa. An Lương vui vẻ nói. An Thịnh Vũ đáp, bố đã nghĩ ra cách rồi. Ồ! An Lương cảm thấy có hứng thú. Bố sẽ nói sự thật. Bố sẽ nói với mẹ của con rằng con đã mua cho bố một chiếc Porsche và Patek Philippe. Sau đó chuẩn bị cho bà ấy một món quà. Bây giờ bố thực sự không thể chịu đựng được nữa nên phải mua cho bà ấy một chiếc Porsche 718 để đền bù, như vậy thì bố có thể vượt ải một cách suôn sẻ rồi. An Thịnh Vũ nói ra ý tưởng của mình. Mặt An Lương đen lại, hỏi, còn con? Kế hoạch của An Thịnh Vũ quả thực rất tốt, có thể vượt ải một cách suôn sẻ, nhưng còn An Lương thì sao? Bố tin rằng, với sự khéo léo của con thì nhất định có thể giải quyết được những vấn đề nhỏ nhặt này. An Thịnh Vũ cũng đẩy ngược trách nhiệm lại. An Lương cạn lời. Rõ ràng rằng là cậu muốn hố ba mình. Nhưng tại sao bây giờ lại biến thành cậu tự hố chính mình rồi? Vì vậy mới có câu gừng càng già càng cay sao? Tại trung tâm Porsche của Thịnh Khánh, An Thịnh Vũ và An Lương đang tranh nhau để thanh toán, làm theo như kế hoạch của An Thịnh Vũ, cả hai đều muốn mua một chiếc Porsche 718 cho Tôn Hà để tự cứu chính mình. Kết quả vẫn là An Thịnh Vũ đã thắng châu này. Để bố nói với mẹ của con trước, rằng chúng ta đã chuẩn bị cho bà ấy một niềm vui bất ngờ. An Thịnh Vũ giải thích. An Lương đã không còn lưu luyến điều gì, hạnh phúc đều là của hai người, còn cái gì cũng không có. An Thịnh Vũ chỉ cười mà không đáp lại. Đúng rồi, bố, con chạy trước đây. Hôm nay con phải giải quyết việc cấp phép biển số xe cho Ferrari 488 Pizza. An Lương giải thích. Vậy biển số xe của bố thì xử lý như thế nào? An Thịnh Vũ hỏi ngược lại. Đinh Xuân Hoa ở cách đó không xa, nhanh chóng ngắt lời, An Thịnh Vũ tiên sinh, chúng tôi sẽ xử lý toàn bộ quá trình làm biển số xe cho ngài. Chương 130. Bối cảnh cường đại đến khủng bố. An Lương đã lái chiếc Porsche 911 Turbo rời khỏi trung tâm Porsche Thịnh Khánh, An Thịnh Vũ thì vẫn cần phải ở lại để giải quyết các thủ tục liên quan. Nửa giờ sau, An Lương đến gara đậu xe dưới tầng ngầm của trung tâm Starlight đối diện nhà cậu, nhân viên Ferrari đã ở nơi đó đợi cậu. Sau khi xác nhận danh tính của An Lương, nhân viên Ferrari đã đưa chìa khóa xe và một số thông tin liên lạc cho An Lương. Nhân viên Ferrari còn phải hỗ trợ An Lương xử lý làm biển số xe. Anh An, anh dự định làm biển số như thế nào? Nhân viên Ferrari tên gọi là Hồ Kim, anh ta thăm dò hỏi. Câu hỏi này rất thâm ý. Mặc dù biển số xe hiện tại đã được lựa chọn ngẫu nhiên một cách công bằng và công khai. Ví dụ như biển mã số may mắn 5A Thịnh D, 88888 là được chọn ngẫu nhiên ngay tại chỗ. Đương nhiên, nếu bạn có đủ năng lực thì bạn vẫn có thể có được một biển số tốt hơn. An Lương hiểu ý của Hồ Kim. Cùng lúc đó, hệ thống nhân sinh người thắng gửi thông báo đến. Phần thưởng biển số xe ngẫu nhiên, Thịnh D, An 488 chủ xe chỉ cần đến trung tâm quản lý phương tiện để đăng ký cấp biển số, sau đó sẽ được cấp biển số xe tương ứng. An Lương âm thầm bấm nút tán thành trên hệ thống nhân sinh người thắng. Không hổ là hệ thống nhân sinh người thắng. Trên mọi phương diện đều sắp xếp rất ổn thỏa. Chúng ta đến thẳng trung tâm quản lý phương tiện, toàn bộ quá trình đều giao cho anh, cuối cùng chọn số Thịnh D, An 488, không có vấn đề gì chứ? An Lương bình tĩnh nói. Trong lòng Hồ Kim lại lật lên sóng to gió lớn. Trước khi bọn họ đến trung tâm quản lý phương tiện, An Lương đã đăng ký biển số xe rồi sao? Vả lại biển số xe được đặt trước này của An Lương không hề đơn giản. Nó vừa bao gồm tên phiên âm viết tắt của cậu ta, còn bao gồm cả mẫu Ferrari 488 Pizza. Biển số xe này nhất định phải được lựa chọn một cách đặc biệt. Nhưng mà bọn họ còn chưa hề xuất phát mà. Quan trọng hơn là, An Lương cũng không cần ra mặt. Hồ Kim âm thầm suy xét An Lương có năng lực cỡ nào. Dưới tình huống không cần phải lộ diện đã có thể lấy được biển số xe lựa chọn đặc biệt, vì lẽ đó mà cậu ta không ra mặt để tránh bị nghi ngờ. Một lúc sau, Hồ Kim lái chiếc Ferrari 488 Pizza đến trung tâm quản lý phương tiện, An Lương ngồi ở khu vực chờ nghịch điện thoại, chủ yếu là luyện tiếng Anh với Lý Tịch Nhan. An Lương lại học được một kỹ năng quản lý thời gian, chia nhỏ thời gian ra để thảo luận học tập. Hồ Kim thông qua người trung gian của trung tâm quản lý phương tiện đăng ký Ferrari 488 Pizza một cách nhanh chóng, bởi vì có người trung gian xử lý cho nên tốc độ rất nhanh. Đến lúc chọn biển số, Hồ Kim cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng sự lo lắng của Hồ Kim rõ ràng là không cần thiết, bởi vì số ứng cử đầu tiên khi được chọn ngẫu nhiên là Thịnh Dê, An 488, số mà An Lương đã yêu cầu anh chọn. Năng lực của anh chàng này thật lớn. Hồ Kim âm thầm cảm thán trong lòng. Sau khi Hồ Kim vừa mới cảm thán, chưa đến 5 phút, cảm thán trong lòng anh ta lại biến thành kinh ngạc. Bởi vì nhân viên của trung tâm quản lý phương tiện đã tìm thấy Hồ Kim để giao cho anh biển số xe mới vừa chọn. Đối mặt với tình huống như vậy, Hồ Kim cảm thấy mình thật sự quá ngu ngốc. Tình huống này cũng thật là thái quá. Theo quy trình thông thường, sau khi biển số được chọn ngẫu nhiên thì trung tâm quản lý phương tiện sẽ thống nhất sắp xếp việc sản xuất biển số. Nói một cách đơn giản, biển số được chọn ngẫu nhiên tại chỗ thì phải đợi ít nhất sau đó 3 ngày mới có thể lấy được biển số. Kết quả là Hồ Kim chỉ vừa mới chọn biển số xe mà bên kia đã lập tức mang biển số xe qua đây rồi. Đây chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này hay sao? Trước khi lựa chọn ngẫu nhiên thì biển số xe đã được chuẩn bị xong rồi. Lựa chọn ngẫu nhiên nhất định sẽ chọn trúng. Hồ Kim cảm thấy thao tác ưu việt này khiến cho da đầu của mình bị tê rần. Anh An, tôi đã giải quyết xong vấn đề về biển số xe. Hồ Kim giải thích, đồng thời nói thêm, vả lại cũng đã nhận được biển số xe. An Lương cười đáp lại, đừng suy nghĩ lung tung, tôi chỉ là trúng được quyền lựa chọn biển số xe trước ở trên mạng mà thôi. Hồ Kim cười cười một cách ngượng nghịu nhưng lại không hề thất lễ. Anh ta tin điều đó. Nếu thật sự được chọn trước biển số xe trên mạng thì có cần phải đến hiện trường lựa chọn ngẫu nhiên không? Đây chỉ đơn giản là cọ xát IQ của người khác trên mặt đất. Nhưng vì An Lương đã giải thích như thế nên Hồ Kim cũng giả vờ tin lời giải thích này. Dù sao bên kia cũng là lão đại nói cái gì thì anh ta sẽ tin cái đó. Ví dụ như, Đại Mã nói rằng anh ấy không thích tiền, Đại Lưu nói anh ấy không biết vợ mình có đẹp không, bất kể là người khác có tin hay không, dù sao thì An Lương cũng tin bọn họ. Cảm ơn, Tiểu Hồ. An Lương nhìn trước nhìn sau biển số xe mà Hồ Kim đã lấy được, cùng với nhãn hiệu biển số xe điện tử, còn có các loại bảo hiểm đều được đóng dấu kiểm tra, sau đó nói cảm ơn. Hồ Kim lịch sự đáp lại, vâng, nếu anh An có thể đưa ra lời nhận xét tốt trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại, tôi sẽ rất biết ơn. Đừng lo lắng. An Lương dứt khoát đồng ý. Nói xong, An Lương lái chiếc Ferrari 488 Pista rời khỏi trung tâm quản lý phương tiện. Trên đường đi, An Lương phát hiện ra sự khác biệt giữa Ferrari 488 Pista và Porsche 911 Turbo. Đây hoàn toàn không phải là một sự khác biệt về tính năng. Nếu muốn so sánh về khả năng vận hành thì Porsche 911 Turbo thực sự mạnh hơn và tốt hơn về độ tiện nghi. Tuy nhiên hệ thống treo của Porsche 911 Turbo cũng rất cứng, bất luận là nắp mui xe hay gờ giảm tốc cũng đều khiến người ta cảm thấy đau nhức. Nhưng mà tình huống về Ferrari 488 Pista thì càng rõ ràng hơn. Tình huống khác biệt lớn nhất chính là nhận được nhiều sự chú ý hơn. Mặc dù Porsche 911 Turbo cũng gần với mức giá 3 triệu, nhưng Porsche 911 tương đối dễ gặp, hơn nữa giá nhập cũng chỉ từ 1 triệu nhân dân tệ, điều này khiến cho Porsche 911 không có cách nào đạt được nhiều sự chú ý bằng Ferrari 488 Pista. Một ví dụ đơn giản nhất để dẫn chứng là khi An Lương lái chiếc Porsche 911 Turbo, nếu cậu ta muốn chuyển làn, ngay cả khi cậu bật xi nhang thì trong những trường hợp bình thường cậu không những không được nhường đường mà còn bị tranh. Nhưng bây giờ, khi An Lương lái chiếc Ferrari 488 Pista, đột nhiên xuất hiện hiệu ứng tương tự như lúc ở Kinh Đô, những người lái xe lão làng của Thịnh Khánh dường như trong nháy mắt đã trở nên lái xe tốt và có đạo đức hơn. Lúc chuẩn bị chuyển làn, cậu vừa bật đèn xi nhan lên thì các phương tiện ở làn bên cạnh và phía sau lập tức giảm tốc độ, căn bản không cố ý lấn làn với cậu. An Lương không thể không hóa thân thành M. Dương Sư một lần nữa để thể hiện rằng trình độ của dân lái xe Thịnh Khánh cũng rất cao.